Chương 1221, Mơ Mưu. Lê Cảnh rốt cục thu được Lư Duyệt truyền tin, tuyết lở QNZ lan đến gần bên này, tốt tại đại bộ phận khôi lỗi lại theo tuyết bên trong bò lên đi ra, vì lẽ đó, không như thế nào thường cân động cốt hắn, cấp tốc đem 300 dặm giám sát một lần nữa bố trí xong. Âm Tôn dám dùng Quý Nhạn Sơn đặc thủ cấm chế đối phó sư muội, hắn tự nhiên cũng có thể để khôi lỗi xúc động 2 meter ở trên bầu trời cấm chế tới đối phó hắn. Làm phong ngoài ý muốn, Mai Chi đã đem bọn họ lúc đầu nơi ở khuyết trương vào chân chính ngọn núi bên trong, liền chờ Lưu Duyệt cùng Lưu Vũ theo 18 lệnh nói thoát khốn. Những ngày này Lê Cảnh còn ở bên ngoài chơi đùa, Mai Chi không cần đoán đều biết, cái này cùng Ngô Lộ Lộ lăn lộn thời gian rất lâu, cũng bị ngược thời gian rất lâu tiểu tử, đang lộng hỏng chiêu. Có dùng đến ta, chi một tiếng. Kim Trản tuy rằng còn không có hồi phục thân thể, trung khí lại đủ đứng lên. Hắn bay ở lâm thời trong động phủ, ta dù không thể khắc chế Âm Tôn, kiểm chế hắn lại không vấn đề. Tự nhiên Mai Chi cười, vừa vặn, ta cũng có chút đồ vật, nghị thỉnh đại vương tại Âm Tôn tới thời điểm, hỗ trợ ném cho hắn. Ngươi muốn vư tờ thứ gì ám toán Tôn thật không phải Kim Trản xem thường nàng, mà là vị này rõ ràng chính là Tiêu Giao Môn nuôi dưỡng ở trong nhà đàn sư, để nàng luyện đan tuyệt đối không có vấn đề, nhưng đối phó Âm Tôn. Chán ở dê lẽ lại vư tờ đàn độc Âm Tôn hứng tậy vào chi nhất, chính là đến vô tung đi vô ảnh. Mai Chi trong mắt ý cười không giảm, vừa vặn, rất nhiều năm trước, Tiêu Giao có một đại cửu nhân, cũng là đến vô tung đi vô ảnh, ta vì hắn, cố ý nghiên cứu rất nhiều năm phụ thân đan phấn, đại vương chỉ cần có thể giúp ta đem này một hộp đan phấn đổ đến trên người hắn, chí ít trong 10 năm, trên người hắn vị đều xuống người. Kim Trảng ngơ ngác xem Mai Chi đem kia hộp ngọc mở ra, tỏa ra ánh sáng lung linh phấn mạn, tuy rằng đã rất nhiều năm không tiếp xúc qua, thế nhưng là tuyệt đối là tinh luyện qua đan đầu. Năm đó chín thiên khuyết, liền có một vị muốn mạng ra hỏa thích chơi thứ này, thậm chí hắn còn từng bị cầm đi thí nghiệm qua. Sau khi biến hóa, làn da không phải bình thường màu da, cũng là bởi vì năm đó ở kim thuộc tính tràn kim đan đan độc bên trong, chôn quá lâu nguyên nhân. Cái này, đây là đặc biệt tinh luyện qua đan độc đi nghị không ra đại vương như thế bác học. Mai Chi cười ôn hòa ý, để Kim Trản thân đao đều run rẩy, thứ này đối đến tung đi vô ảnh ra hỏa hữu hiệu nhất. Bao nhiêu năm rồi, giữ lại luyện đan sau cạn bã, chỉ vì tinh luyện sau đối phó vực ngoại sản phong, ngược lại là không nghĩ tới, trước ám toán Tôn đụng phải, Lư Duyệt gặp hắn một lần, không may một lần, vừa vặn, đem thứ này đổ đến trên người hắn, nàng cũng không cần ra mặt. Tinh La Châu tuy là ma tộc địa bàn, thế nhưng là khắc chế âm tà đồ vật, cũng không phải không có. Phi Huyên thương thế tốt lên, chúng ta cùng một chỗ trở về, cũng sẽ không cần lo lắng nơi này. Có vị Âm Tôn, Tinh La Châu những cái kia đại lão luôn có thể bắt đến đi an nhàn thành diện, mấy người bọn hắn tại Tinh La Châu thân phận đều rất xấu hổ, cùng một chỗ trở về, mới là Mai Chi dự định. Kim Trản ánh mắt tại tỏa ra ánh sáng lung linh đan độc phấn cùng Mai Chi trên mặt chuyển vài vòng. Khổ nào dám hỏi bạn, nhưng có hiểu tràn kim đan đan độc biện pháp nếu như có thể giải sau khi biến hóa màu vàng chiêu bài làng ra, có lẽ đến Tam Thiên Thành, hắn còn có thể dùng một loại khác không bị người ghé mắt thân phận lại bắt đầu lại từ đầu. Tràn kim đan đan độc Mai Chi nháy mắt hai cái, đem đan mảnh vụn đan độc nâng luyện ra, ta xác thực nghiên cứu chút, thế nhưng là chuyên hiểu một loại đan độc biện pháp, lại không thử qua. Thời gian của nàng, cu nở dê rất quý giá. Luyện đan. Tu luyện, ngẫu nhiên còn muốn vì tông môn, làm vui hoan đệ tử thao quan tâm, đan độc thứ này, chỉ có Tuyệt Ảnh đại nhân chưa chết thơ ý điếm, điên cuồng nghiên cứu qua. Tuyệt Ảnh thân chúng đan độc không vung được, hướng Tiêu Giao Môn trả thù thời điểm, chính là bị Đồ Tôn Lỗ Hiểu Hiểu đoán được, sau đó lừa gạt vào tông môn diệt sát. Bất quá nhìn thấy Kim Trản thất vọng bộ dáng, Mai Chi vừa cười nói, hiểu đan độc ta không có cách, nhưng thêm vài thứ, thay cái nhan sắc, hoặc là trung hòa đan độc. Có thể làm được. Thật Kim Trản không biết, hắn hỏi ra lời này lúc, liền triệt để tại Mai Chi trước mặt bại lộ. Tự nhiên, đại vương muốn thử một chút sao đây Kim Trản phi thường nghĩ đáp ứng, thế nhưng là trong mắt người khác kia lóe lên cùng nhiệt, cùng năm đó bắt hắn thí nghiệm ra hỏa trùng hợp, tâm hắn dưới run lên, khu khu khu màu vàng miễn cưỡng có thể xứng với hắn đại vương xưng hảo. Nộ nhỡ nàng trung hòa dược lực không tốt, sau khi biến hóa thành khó coi màu vàng đất hoặc là ngũ thải. Thậm chí lục sắc Kim Trản đánh cái run, cùng đan sư là vô lý có thể giảng, thật muốn rơi xuống tình trạng kia, hắn thật đúng là nàng chiên bản trên thịt cá, tùy theo thí nghiệm. Khu ta nghĩ nghĩ hắn cảm thấy hắn nên cùng Lưu Vũ cùng Lưu Duyệt thương lượng một chút, hai người bọn họ tại một số phương diện, vẫn tương đối đáng tin cậy. Ha ha, Mai Chi cười đến không biết có nhiều ôn nhu. Được à, đại vương có thể từ từ suy nghĩ, các loại phi huyên hồi phục, đồ đệ của ta Tô Đạm Thủy liền có thể theo ước chôn tuyệt địa đi ra, đến lúc đó có chúng ta hai cái xuất thủ, khả năng nắm chắc sẽ càng lớn chút. Kim Trản trên mặt cứng đờ, Tô Đạm Thủy nói là đàn sư, lại lấy chiến lực vang danh thiên hạ. Hai người bọn họ cùng nhau nghiên cứu hắn, hắn còn có đường sống sao? Âm Tôn không biết lần này xuất thế làm sao lại xui xẻo như vậy, không chỉ gặp được Lư Duyệt cái này ma tinh, còn gặp được phụ hảo cái này ánh mắt rộng lớn ma tộc người hiểu biết ít người. Hắn không có nhận nước cơ ba, chỉ là dùng ngôn ngữ an ủi Trương Thứ Nhì, đem nên bộ lời nói, tất cả đều bộ đến tay, mới một trưởng chết đi hắn. Luyện chế xác khôi tuy rằng cờ ơn ở hao phí nguyên lực, có thế gia hỏa này lúc sắp chết không cam lòng, phẫn hận và mãnh liệt cầu sinh dục, miễn cưỡng để hắn thu chi cân bằng. Phụ hảo ngay tại chạy về đằng này, nếu như không thể mau chóng đem Lư Duyệt cầm xuống, hoài nghi các nàng thật có khả năng tụ hợp, sau đó cùng một chỗ âm hắn. Đáng tiếc Trương Thứ Nhì cùng Lư Duyệt tách ra quá sớm, hỏa linh than chuyện, biết cũng không nhiều, nghĩ nhất lao vinh dở, vẫn là chỉ có thể trông cậy vào tìm tơ y cái kia xú nha đầu. Hiện tại Âm Tôn đã sớm đã có kinh nghiệm, mỗi quá một cái đường rẽ, đều sẽ đem nên phong phong bế, để phòng người nào đó quay đầu cùng hắn chơi chơi trốn tìm. Bắt lấy gạt người khôi lỗi, cu nở dê lại không trực tiếp động thủ, chỉ xa xa lấy trưởng kinh diện. Bất quá, để hắn tức giận chuyện, đằng sau liên tiếp gặp phải khôi lỗi, ba cái bên trong, đều không có một cái có hỏa. Lư Duyệt tâm hắn, ngay cả tiền vốn đều không muốn ra lớn một chút, thực sự quá phận. Tam Thiên Thành đùa lửa nhiều người, nàng về phần ngay cả điểm này hỏa, đều không nỡ sao trừ phi, nàng tại Tinh La Châu liên tiếp gặp chuyện, quang chi vòng chứa đựng lôi hỏa lực lượng dùng gần hết rồi. Lần nữa đem một cái xấu xấu khôi lỗi dùng trưởng gió chém nát, Âm Tôn giật giật khỏe miệng, khó được tim bình khí tĩnh. Hắn dĩ nhiên trong này bỏ ra cực lớn đại giới, thế nhưng là Lư Duyệt đồng dạng, chỉ cần có thể đem nàng ngăn ở Tinh La Châu diệt sát, dù là dùng hết cô này phân thân, cu nở dê không tính quá thua thiệt. Hô hô, Âm Tôn trưởng thở dài ra một hơi, rời phi huyên hồi phục bất quá một tháng kế tiếp thời gian, xú nha đầu ăn một lần thua thiệt, chắc chắn sẽ không trên hai lần làm, nộ nhỡ lần nữa mèo kia cất giấu, hắn vẫn là cầm nàng không một chút biện pháp. Thật nếu để cho nàng rời đi Tinh La Châu, quay về tiên giới, về sau xui xẻo, còn là hắn. Nghĩ tới đây, hắn cuối cùng là đem 18 lệnh nói bản đồ sờ soạng đi ra, ấn Trương Thứ Nhì giao phó lộ tuyến một đường xẹt qua quá giáp kia bảy cái lao ra hỏa, vì đem hắn theo phía sau màn bước đến sân khấu, thừa dịp Lư Duyệt ở đây, cầm toàn bộ Tinh La Châu cùng hắn cực vận, bọn họ cực thắng, hắn rốt cục bại lộ ở phía trước. Vì lẽ đó, phụ hảo đoạn đường này viện binh, chắc chắn sẽ không là Lư Duyệt duy nhất viện binh. Nàng tiếp nhận Nam Canh thành tổng soái, dù chỉ là tạm thời, QNZ có quyền điều động các tộc. Âm Tôn trong mắt u hỏa lóe lên lại lóe lên, nửa ngày thu bản đồ, tại nguyên chỗ bắc quyết, 12 đoàn xoay tròn hình như gió lốc đổ vật tại quanh thân xuất hiện, đi 12 đoàn cơn lốc nhỏ tách ra hai bên, hô hô xoay tròn lấy hướng phương xa cày đi. Âm Tôn đuổi theo một đội, hướng hắn đã sớm xem trọng phương hướng đi. Còn muốn xông ra lệnh nói, ám toán Tôn một cái đẹp mắt Lư Duyệt, cũng không biết sau lưng phát sinh hết thảy. Phù hảo không tệ Lưu Vũ cao hứng Âm Tôn bị nàng cảnh cáo vài câu về sau, lại không lên tiếng làm người buồn nôn, dùng Nam Canh dùng nấm mốc quỷ đối phó Âm Tôn, hẳn là bóp hắn bảy tấc. Bóp Âm Tôn bảy tấc thật có thể bóp lấy sao? Không chỉ Lư Duyệt hoài nghi, chính là phụ hảo cu nở dê hoài nghi, hai người chẳng hề thần tượng bên cạnh người lạc quan như vậy, đối Âm Tôn tới nói, không bại lộ Nam Canh khả năng miễn cưỡng trọng yếu, có thế bại lộ sau Nam Canh, liền một khối tiên thạch cũng không đáng. Duy nhất để hắn sơ qua nhức đầu, khả năng chính là nấm mốc quỷ cái danh xưng này, làm cái này đến cái khác hợp tác đồng bạn, bị hắn hố chết về sau, hắn muốn lo lắng, về sau rốt cuộc tìm không ra có thể giúp đỡ đánh trước trận. Nhưng phần này lo lắng, cũng có thể không cần có, chỉ cần hắn có thể ở đây, đem Lư Duyệt đánh giết, trời đất bao la, đem lại không ai có thể ngăn trở cước bộ của hắn. Đến lúc đó thế giới lại đem trở lại nguyên điểm. Ẩn trong bóng tôi Âm Tôn, tại thu hoạch vô số tính mạng, điểm điểm lớn mạnh chính mình về sau, lần nữa hoàn thành hắn hủy diệt thiên hạ chấp nghiệm. Nhanh mau mau phụ hảo liều mạng thúc giục người bên cạnh. Trước khi đi, nàng xác thực làm hai tay chuẩn bị, phân phó thủ hạ, theo Quý Nhạn ngoài núi điều động hết thể có thể điều động Ngọc Tiên cấp tu sĩ. Tính toán thời gian, những người kia cũng kém không nhiều phải vào núi rồi, chỉ có thể hận, nơi này phá cấm chế tạo, không cách nào làm được linh hoạt chỉ huy, thậm chí, nàng hiện tại cũng không biết bọn họ ở đâu. Sớm một chút cùng Lư Duyệt tụ hợp, mới có thể sớm một chút mượn nàng kia đặc biệt đưa tin thủ đoạn. Chỉ có đem tất cả lực lượng, tất cả đều tập trung lại, mới có thể đối phó Âm Tôn, trái lại, khả năng liền bị Âm Tôn từng cái đánh tan, đem tất cả luyện thành sắc khôi. Nghĩ tới đây, Phù Hảo lông mày không tự giác nhăn đứng lên. Nàng hiện tại lo lắng nhất, chính là cái này. Luôn luôn canh giữ ở đông đảo kính quang trận trước Mai Chi, đột nhiên nhìn về phía trong đó một cái hình tượng, nơi đó vừa vặn giống hư hư xẹt qua một đầu giống thuốc giống xương mù tuyến. Bất quá, tại nàng chú ý tới thời điểm, đường tuyến kia đã không thấy. Nàng xoa xoa con mắt, mới muốn tưởng rằng chính mình hoa mắt thời điểm, bên cạnh một cái kính quang trận trước, xuất hiện lần nữa giống thuốc giống xương mù hình như hình người đổ vật, tốc độ kia nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Này là Âm Tôn đi Mai Chi vội vàng đánh về phía bên cạnh một khối lỗi, Lê Cảnh, mau trở lại, Âm Tôn hình như xuất hiện. Lê Cảnh ngay tại ngoài động cách đó không xa bố trí càng nhiều phòng trận, nghe vậy xông về tới thời điểm, nội thất kim trản cũng bị kinh động. Đây chính là Âm Tôn đi Mai Chi chỉ vào trong đó một cái hình tượng. Là đáp lời không phải Lê Cảnh, là kim trản, bất quá, hắn không phải tại 18 lệnh nói đuổi Lư Duyệt cùng Vũ Muội sao các nàng nơi đó các nàng hẳn là không bị đuổi kịp. Lê Cảnh cũng không tin tưởng nhà mình sư muội cùng Âm Tôn đụng vào nhau, sẽ na ho không ra một điểm động tĩnh. Nhưng Âm Tôn đã đến nơi này, hắn cũng muốn cho hắn nhan sắc thường thường. Hắn cấp tốc phất tay, thả ra một loạt mục khôi, tính xong Âm Tôn muốn đi lộ tuyến, liền muốn hướng trong đó một cái điểm xuống đi lúc, toàn lực gấp rút lên đường Âm Tôn đột nhiên ngừng lại. Loại kia bị người giám thị muốn chết cảm giác lần nữa tập ở trong lòng, hắn chậm rãi quay người. Nhắm mắt lại, đừng xem hắn. Lê Cảnh tốc độ phản ứng QNZ cực nhanh, nhắc nhở Mai Chi cùng Kim Trản về sau, thủ ấn của hắn đã thay đổi. Thật mỏng tảng băng treo ở băng lỏng bên trên, nhìn qua lộng lấy dừng lại Âm Tôn, trong mắt u hỏa lại xuất hiện, kia lóe lên lại lóe lên bộ dạng, mặc dù chỉ là thoáng nhìn mà qua, Lê Cảnh cũng không nhịn được nhíu mày. Đều nói sư muội Lư Duyệt lục cảm siêu quần, thế nhưng là nàng ở bên ngoài tuần tra thời điểm, lại không phát hiện bất luận cái gì không đúng. Này Âm Tôn một lần là ảo giác, hai lần không có khả năng vẫn là ảo giác. Âm Tôn hừ lạnh một tiếng, hai tay xoay tròn, băng rừng tùng chỗ hình như bị cái gì vặn bình thường. Lê Cảnh mặt này kính quang trận nháy mắt đen xuống dưới. Lê Cảnh, chú ý phía sau giám thị khôi lỗi. Mai Chi nửa mắt nhìn ánh mắt, không đi nhìn thẳng Âm Tôn, không cần lại nhìn chằm chằm hắn. Dạng này giết không chết lớn liêu, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta còn muốn cho hắn một cái nhan sắc tạm thời không được Mai Chi đánh gây hắn, bản lãnh của hắn, ngươi cũng nhìn thấy, thật muốn nói trước đem chúng ta sở hữu bố trí bạo lộ ra, với hắn khả năng không phải nguy hiểm, ngược lại là kỳ ngộ. Ba người bọn họ, đối Lư Duyệt cùng Lưu Vũ mà nói, cũng không phải không liên quan lữ khách. Chờ một chút Lư Duyệt, chỉ có nàng mới có thể hấp dẫn Âm Tôn hơn phân nửa ánh mắt. Cơ hội là cho có chuẩn bị người, Mai Chi thanh âm tỉnh táo, hiện tại, ngươi đưa tin nàng, nói cho nàng, Âm Tôn đi ra, hiện tại ngay tại rời núi trên đường. Vậy hắn phải là không trở lại đâu sẽ không? Mai Chi cười cười, Lư Duyệt ở đây, hắn nhất định sẽ trở về. Vậy hắn hiện tại ra ngoài hẳn là giết người. Kim Trản nửa nổi giữa không trung, nhìn về phía cái kia đen hình tượng kính quang trận, nhẹ nhàng ô khẩu khí, 18 lệnh nói biến thành như thế, Lư Duyệt bọn họ dĩ nhiên ở bên trong trôi qua gian nan. Âm Tôn khẳng định QNZ bỏ ra tương đối lớn đại giới. Hắn nghĩ tại Quý Nhạn Sơn cùng Lư Duyệt đem sở hữu chuyện đều kết, cũng phải có thực lực mới được. Ta nếu như hắn, tại 18 lệnh nói bắt không được Lư Duyệt, tất nhiên mặt khác nghĩ biện pháp. Kim Trản nói tiếp, giết nhiều chút người, lớn mạnh bản thân, là cơ bản nhất. Phải không Lê Cảnh vội vàng cấp Lư Duyệt gửi thư tín. Thật rời đi các ngươi thật tại kính quang trận trên nhìn thấy Âm Tôn trong ánh mắt của hắn. Thế nhưng là hai đoàn nhảy vọt thú hỏa. Lư Duyệt có chút không tin, vừa mới, nàng còn giống như nghe được sau lưng cái nào đó đầu đường phát ra động tĩnh, ta chỗ này, còn giống như có hắn động tĩnh. Ba người chúng ta không có khả năng đồng loạt nhìn lầm. Lê Cảnh dạng này về nàng, hắn còn như thứ nhất đi ngang qua nơi này lúc, đối ta giám thị có chút cảm ứng, hiện tại đã bị phá hủy một cái. Được, ta đã biết. Lư Duyệt có chút trầm ngâm về sau, dạng này viết, các ngươi tạm thời không cần cùng hắn đụng tới, hết thể chờ ta trở lại.